Tổng tài phu nhân trở về, chương 28, tình địch gặp nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân bay Yangshan, thành phố thiếu niên ngoại quốc về nước. Anh ta vừa ra sân bay bèn gọi cho Uyển Tâm. Anh về rồi, Uyển Tâm đang làm việc thấy số lạ, bèn bắt máy lại nghe âm thanh quen thuộc vang lên. Anh Uvun, không sai, anh là con trai nuôi của lão đại mafia Ý. Thật ra anh là con trai ngoài giá thú của ông ta, nhưng bản thân anh cũng không biết chuyện này. Cô vẫn còn nhớ lời cha anh dặn cô, sau khi ta yên nghỉ hãy nói chuyện này cho anh. Ngoài ta, cháu, bác sĩ năm đó không ai biết chuyện này. Anh nói, không chào đón anh sao? Anh đau lòng đấy. Cô nói, đâu có chào mừng anh đến Trung Hoa. Anh hỏi cô, em sống hạnh phúc không cô bé? Cô chỉ cười hì hì nói, em vẫn ổn, khi nào anh về tới thì nói em nhé. Em và đồng chí đi nhậu. Uzun nói, anh về rồi không cần em đón đâu. Cô cười, vậy anh đến chỗ làm việc em tham quan không? Anh vui vẻ nói, nếu em đã cho phép vậy anh không từ chối. Uyển Tâm nói, em sẽ cho người đón anh, em làm việc tiếp đây. Nói xong cô gửi anh tin nhắn 0427878273. Eric, anh cười nói, vẫn là em chu đáo nhỉ, bé con. Tập đoàn Tần Thị, phòng làm việc tổng giám đốc. Thiếu Kỳ ngồi trên bàn làm việc xoay chiếc bút trên tay. Anh đang đọc báo cáo về tiến trình dự án thu mua miếng đất Hải Thành. Anh thấy miếng đất này có tiềm năng cao, nhưng tại sao lại cho anh cảm giác như nó sắp có chuyện gì xảy ra? Tiếng gõ cửa, cốc cốc. Anh nghiêm nghị nói, mời vào. Thư ký Ngôn mặc báo cáo. Cậu chủ, về chuyện cậu kêu tôi điều tra đã có manh mối rồi. Anh ngẩng đầu lên và dừng xoay cây viết trên tay nói. Nói đi, cậu thư ký nói. Theo kết quả cho thấy Uyển Tâm tiểu thư đã mất cha mẹ vào năm 7 tuổi, sau đó đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo. Phu nhân, anh thư ký đổ vài giọt mồ hôi báo cáo tiếp. Sau đó phu nhân dường như biến thành người khác, không ngừng bộc lộ tài năng hơn người thường nên đã cho phu nhân kiểm tra IQ. Phu nhân mất tích 10 năm từ lúc 8 tuổi. Năm 18 tuổi phu nhân không ngừng lấy được sự công nhận của giới y học và lĩnh vực quân sự. Sau đó không ai điều tra được trong khoảng thời gian đó phu nhân đi đâu. Thuộc hạ điều tra được ngoài chức vụ giáo sư ở Viện Nghiên cứu Bắc Kinh và WHO, thượng tướng của quân đội đặc chủng ra, thì phu nhân còn có biệt danh khác là R, hay còn gọi là Gió. Tôi đã thông báo xong. Thiếu Kỳ nghe xong nói, được rồi cậu ra ngoài làm việc đi. Anh thư ký ấp úng nói, cậu chủ có chuyện tôi chưa nói với ngài. Anh gắt nói mau. Anh thư ký nói, phu nhân có một người bạn vừa về nước. Anh hỏi nhưng ánh mắt lộ rõ tức giận. Là nam hay nữ? Anh thư ký run đáp. Là nam ạ. Có cần điều tra không cậu chủ? Thiếu Kỳ, điều tra kỹ vào. Cậu ra ngoài đi. Xong anh lại suy nghĩ mình đang làm gì vậy? Không giống mình chút nào. Anh lấy điện thoại nói với thư ký không điều tra nữa. Anh còn phải đi khảo sát khách sạn Long Đằng nữa. Anh nhấn phím một trên điện thoại nói, chuẩn bị xe. Anh còn đang thắc mắc, sao cô không nhớ gì đến khi mình còn là R? Hơn nữa nếu cô là chủ quán Ba Gió thì tại sao tên Kha Nhĩ kia lại nói đó là quán của hắn? Anh càng suy nghĩ càng thấy cô thật là một người phụ nữ lăng nhăng. Cô giỏi lắm, để tôi xem cô còn bao nhiêu đàn ông bên ngoài. Tôi sẽ hào chơi với cô. Anh nhìn tấm ảnh có hình của Nhược Lan lên xem mà than vãn. Khi nào em trở về? Anh chờ em quá lâu rồi. Anh sẽ cố giữ vị trí Tần phu nhân cho em. Khi em về hợp đồng đà kết thúc rồi, anh tiếp tục làm việc, xem một số tài liệu trong các quý vừa qua, không sai, tài liệu không khớp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đập đến lúc anh nên cho các lão già đó về hưu rồi. Để con cháu họ lên vậy, khi huấn luyện gia tộc diễn ra sẽ được đưa đến gia tộc Đông Phương dạy bảo, huấn luyện đặc biệt dành cho các chủ nhân tương lai của Tần Thị. Đó là nơi đào tạo tốt cho các vị cổ đông tương lai của tập đoàn. Hơn nữa, ai kém cỏi sẽ bị tước quyền thừa hưởng cổ phần. Cách chương.